Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 871. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trưa, đệ tử quyền quán không nhiều lắm. Một chiếc xe từ từ dừng ở cửa tinh anh quyền quánh cửa xe mở ra. Một mái tóc vàng có vẻ đặc biệt chói mắt. Lúc người đàn ông tóc vàng đi ra, trong xe còn truyền đến một đạo thanh âm. 5 phút đồng hồ, may mắn. Người đàn ông tóc vàng mỉm cười, cất bước đi vào tinh anh quyền quán. Bên trong xe, một người phụ nữ đeo kính nhìn điện thoại di động. Tin tức xuất hiện trên điện thoại di động, Sở Trần, Ninh Tử Mặc, cùng với Hoàng Phủ Hòa Ngọc, đều ở Tống Gia. Trước tiên giải quyết người này, sau đó bắt 3 người còn lại, 1. Lưới bắt hết, người phụ nữ tự nói, còn người sát ý nồng đậm. Sau khi hành động đêm qua thất bại, bọn họ không có rời khỏi Trung Quốc, mà là đi tới Dương Thành. 4 tính mạng này, chính là lúc bọn họ chứng minh với giới lính đánh thuê thực lực thật sự của lính đánh thuê Hắc Liêm. Cậu trước tiên học tốt 5 quyền của tân 13 quyền tinh anh, qua vài ngày nữa tôi sẽ kiểm tra thành quả học tập của cậu. Tống Thu khẩn cấp muốn trở về, so với truyền dạy võ công cho Hùng Trấn Quang, hắn càng thêm khẩn cấp về nhà luyện tập cửu hương quyền. Tống Thu đi tới trước tủ khóa riêng của mình, mở tủ khóa ra. Trước tiên lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua điện thoại di động, thế nhưng hơn 10 cuộc điện thoại nhỡ, Tống Thu chấn động. Anh rể sao lại vội vàng tiêu em ta như vậy? Tống Thu lập tức gọi lại, âm thanh bước chân nhẹ nhàng, người đàn ông tóc vàng xuất hiện phía sau Tống Thu, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng giơ tay lên, họng súng đen kịch mang theo tiêu âm. Lưỡi liềm của Thượng Đế, ban cho ngươi. Trong nháy mắt người đàn ông tóc vàng nổ súng, cả người Tống Thu đột nhiên lăn một vòng trên mặt đá. Bịch, tủ trước mặt Tống Thu lúc trước, xuất hiện một cái lỗ đạn màu đen. Mẹ kiếp, Tống Thu giống to, thân thể không dám dừng lại một chút, chạy về phía bên kia né tránh. Bên trong tủ của hắn có một tấm gương, ngay khi Tống Thu vừa mới gọi điện thoại cho Sở Trần, hắn vừa lúc nhìn thấy người đàn ông tóc vàng giơ súng đối diện với hắn. Không chút do dự, cảm giác cực độ nguy hiểm kia bao phủ trong lòng. Tống Thu tuy rằng có bùa hộ mệnh của Sở Trần cho, thế nhưng, ngăn được linh vật, nhưng không ngăn được đạn. Người đàn ông tóc vàng phản ứng cũng cực nhanh, sau khi Tống Thu tránh thoát, liên tục bắn thêm 2 phát nữa. Nếu không phải trong khoảng thời gian này liều mạng luyện tập kỳ lân bộ pháp, Tống Thu tuyệt đối tránh không thoát 3 phát súng này. Nhìn bóng dáng Tống Thu biến mất ở chỗ quẹo phía trước, người đàn ông tóc vàng sừng sốt một chút, thầm mắng một tiếng, sải bước đuổi theo. Đáng chết, ngỏ ý đàn ông tóc vàng phẫn nộ, dưới loại tình huống này, hắn cũng chưa từng bị thua. Hắn xem qua tư liệu về mục tiêu này, chỉ là một thiếu niên 17 tuổi mà thôi. Một thiếu niên Trung Quốc 17 tuổi lại có thể tránh thoát súng của hắn ở khoảng cách gần như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông tóc vàng vọt tới chỗ quảo, nhưng bóng dáng Tống Thu đã không còn nữa. Ra đây đi, ngươi trốn không thoát, ta đã thấy ngươi rồi, tiểu tử. Người đàn ông tóc vàng cầm súng tìm kiếm con mồi cửa mình. Từng bước một, trong phòng thay quần áo. Tống Thu cảm giác được thanh âm bước chân càng ngày càng gần. Hít một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thu cố gắng làm cho tim mình ổn định lại. Đối phương là sát thủ chuyên nghiệp, dám trực tiếp nổ súng trong trường hợp này, khiến Tống Thu nghĩ đến lính đánh thuê Hắc Liêm đêm qua. Đây là thế lực nước ngoài duy nhất hắn từng tiếp xúc. Cách chương.